Chương 1419, một tình một đêm, mưa gió sắp đến. Cùng Tiếu Đại Muội tại trong núi lớn du ngoạn mà cả một buổi chiều, Ninh Hoan Tâm thật đúng là dùng di động chụp không ít ảnh chụp, chờ hai người trở lại nông gia nhạc thời điểm, Ngụy Song Toàn đã từ dặm trở về. Đại Muội, nhìn thấy vợ mình thân ảnh, Ngụy Song Toàn lập tức kêu nàng một tiếng. Tiếu Đại Muội lập tức bước nhanh chạy vội tới Ngụy Song Toàn bên người, hai người cùng một chỗ chuyển trên thân lâu, thoạt nhìn là có một ít chuyện riêng muốn nói. Ninh Hoan Tâm mặc dù muốn giải nhiều đầu mối hơn, nhưng là đối với cố ý nhìn trộm người khác tư ẩn cũng không có hứng thú. Nàng không có lên lầu, mà là một người đến trong viện tản bộ, vừa hay nhìn thấy nông gia nhạc đầu bếp từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một túi sơn giã đồ ăn. Đầu bếp đại thúc nhìn có 60 ra mặt, bất quá thân thể đã rất rắn chắc, nhìn tinh thần rất tô tờ đại thúc, ban đêm lại muốn nở ơ ú canh sao. Ninh Hoan Tâm tiến lên mấy bước, nhìn thấy đầu bếp đại thúc cầm trong tay đúng lúc là loại kia linh khí đặc thù sơn giã đồ ăn, nàng không khỏi mở miệng lần nữa. Loại này sơn giã đồ ăn hương vị thật sự là kỳ lạ, ta đi qua rất nhiều nơi, đều chưa thấy qua đâu, đây có phải hay không là chúng ta mười dặm núi lớn đặc thù á? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, đầu bếp đại thúc chỉ là cười cười. Loại này sơn giã đồ ăn à, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta khi còn bé, chúng ta nơi này còn không có loại này sơn giã đồ ăn đâu, thế nhưng là không biết từ lúc nào lên, đại khái là 30 năm trước còn là lúc nào, loại này sơn giã đồ ăn, phảng phất là trong vòng một đêm liền mọc đầy dốc núi, mà lại hương vị rất tô tờ, liền thành trong làng mọi nhà bình thường như ăn cơm. Nói đầu bếp đại thúc hướng về phía Ninh Hoan Tâm thật có lỗi cười một tiếng, không có ý tư à, cố tiểu thư, ta không thể cùng ngươi tán gẫu, những thức ăn này lại không vào nồi liền không thể ăn. Lời còn chưa dứt, đầu bếp đại thúc đã nhanh chân về sau chủ đi. Mà Ninh Hoan Tâm thì đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. 30 năm trước đột nhiên xuất hiện kỳ quái sơn giã đồ ăn sao trong này, có thể hay không có huyền cơ gì? Lúc chạm vào tối, sắc trời âm trầm, nhìn giống như lại trời muốn mưa. Trong viện đột nhiên liền nghĩ tới ô tô tiếng oanh mình, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi tới cửa nhìn thoáng qua, khi thấy Tiếu Đại Trung chậm rãi từ trong xe taxi ra, hắn một mặt vui mừng trên tay còn mang theo một bình rượu vang. Đại Trung ca, có gì vui sự tình á? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tiếu Đại Trung mặt mũi tràn đầy cao hứng sức lực, lập tức mỉm cười hỏi hắn một câu. Ta không có việc lớn gì, chính là hôm nay kiếm không ít tiền, trong lòng cao hứng. Tiếu Đại Trung vừa nói một bên nhìn một chút tiệm cơm đại sảnh, lúc này, liền Ninh Hoan Tâm một người tại. Phục vụ viên đều tan việc, mà Tiếu Đại Muội vợ chồng đều trên lầu. Cố tiểu thư, làm sao chỉ một mình ngươi a? Tiếu Đại Trung một bên hỏi một bên ngồi xuống cổng cách đó không xa một trương bên cạnh bàn cơm. Há, ta hôm nay ăn cơm ăn đã khuya, đại muội tìm Ngụy đại ca có chuyện gì bọn hắn liền đi lên lầu. Ta vừa ăn xong, không nghĩ là nhanh như thế lên lầu nghỉ ngơi. Lúc đầu nghĩ muốn đi ra ngoài đi tản bộ, ai biết lại bắt đầu do thô y, giống như lại trời muốn mưa. Ninh Hoan Tâm trầm thấp trả lời một câu. Vùng núi thường xuyên đều muốn mưa, mà lại mỗi lần trời mưa đều sẽ rất lớn. Cũng không phải, buổi tối hôm nay thông thuyền còn ban bố mưa to màu cam dự cảnh đâu. Cố tiểu thư ngươi ban đêm đi ngủ nhớ kỹ nhốt vào cửa sổ. Núi này bên trong mưa to thế nhưng là có chu tờ doa người. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cái này mười dặm núi lớn á thực được phong phú. Rừng cây rậm rạp là không có ngọn núi đất lở cùng đất đá trôi. Cho nên ở tại bên trong la nở dê của chu nở dê ta, ngươi vẫn là vô cùng an toàn. Tiếu Đại Trung nói chắc như đinh đóng cột, dù sao hắn là ở đây lớn lên, từ nhỏ đến lớn khẳng định là trải qua không ít bão táp.